tuyết cặp kia bắp đùi kinh người co giãn. Cái này song đùi đẹp, thon dài kiện mỹ. Nếu như bị nàng mang theo bên hông của mình, đó là cỡ nào đáng giá tự hào. Thật khó chịu. Diệp Hy trong lòng đang gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Răng. Nhưng đúng là hai tay của hắn lại vẫn như cũ ở hàn tuyết trên thân thể âu yếm đang. Cách y phục, hắn hai cái tay chỉ thử nhẹ nhàng mà nắm nàng trên tuyết phong viên kia cây anh đào. Anh cũng không biết hàn tuyết đang làm đang dạng gì mộng đẹp. Lúc này trên mặt của nàng nổi lên hơi đỏ bừng, hạnh gò. Má đào má trên lộ vẻ động nhân quyến rũ. Cho dù là vô ý trong lúc đó thân thể phản ứng, nhưng cũng vẫn như cũ dụ người phạm tội. Bất quá, Diệp Hy lúc này đã ở phạm tội. Thực sự, hắn đã bị dụ dỗ. Thử hỏi quay trước mắt cái này xinh đẹp thục nữ. Trong thiên hạ lại có người nào nam nhân có thể chịu đựng được cái kia đến từ chính đáy lòng chỗ sâu dục vọng đây? Không có. Không có có người nào nam nhân có thể chống lại hấp dẫn như vậy. Cấm kỵ lực lượng tuyệt đối là vô địch. Thực sự thật là khó chịu. Diệp Hy tâm giữa ở cuồng khiếu. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch. Vì sao có vài người sẽ không ngừng mà rơi xuống? Thì ra, đúng là cái loại này kích thích vui vẻ sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Thực sự là mềm mại. Bàn tay của hắn lại đang trong lúc bất chi bất giác gia tăng xoa nắn độ mạnh yếu. Hắn cầm hàn tuyết vũ. Thế nhưng tay kia lại nỗ lực tham nhập trong chăn. Linh cử ly mà cảm thụ người mỹ phụ này cặp kia tràn đầy kinh người co giãn đại thối. Trong phòng không khí giống như là đọng lại giống nhau tràn đầy tà ác xin mỹ khí tức. Nằm ở giường lớn chỉ số. Thông minh hàn tuyết lại vẫn không có tỉnh táo lại. Cho dù của nàng bầu ngực sữa đã bị nhi tử giày xéo đã lâu. Bắp đùi của nàng cũng sắp sửa rơi vào đối phương ma trảo trong. Trong bầu trời, diễm dương cao chiếu. Lúc này một thủ không trung máy bay hành khách từ từ giảm tốc độ, cuối cùng đáp xuống phủ đông sân bay trên. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi lai. Thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi đi. Giá nhất giá máy bay thừa tái bao nhiêu người chiếu cố lục. Lúc này, từ nơi này hết sức phồn hoa sân bay trong đi ra một gã ăn mặc hắc sắc. Gió to y nữ nhân. Nhưng thấy nàng kéo một nho nhỏ hành lý. Mang theo thập phần tiền vệ kính dâm. Nhu thuận mái tóc về phía sau vén lên thật cao. Chặt hẹp tu thân ngưu tử quần ăn mặc cặp kia có thể so với mô đen đùi đẹp trên. Một nhảy qua một nhảy qua. Giày cao gót đạp trên mặt đất phát sinh trận trận âm hưởng. Đã qua buổi trưa. Người nữ nhân này củng mình mũi trên kính dâm. Ánh mắt ở trên đại lục bồi hồi. Hình như là ở chặn lại taxi giống nhau. Thế nhưng nàng chợt móc ra điện thoại di động của mình, gọi thông đang điện thoại. Người khỏe, ngươi sở gọi người xử. Dùng tắt máy. Chỉ nghe được điện thoại bên kia truyền đến hệ thống gợi ý âm. Làm sao sẽ tắt điện thoại đây? Nữ nhân khẽ cau mày. Cao gầy thon dài dáng người. Hơi thay đổi một tư thế đứng. Lại ngược lại gọi lánh một chiếc điện thoại. Đứng ở bên lề đường nàng như hạc giữa bầy gà có vẻ vô cùng xuất chúng. Ngoại trừ nàng cực kỳ vóc người cao gầy ở ngoài. Càng nhiều hơn chính là trên người nàng một loại tự nhiên cao quý khí. Cho dù ăn mặc rất thông thường quần jean lại vẫn như cũ không tổn hao. gì trên người nàng cái loại này khí chất cao quý, phảng phất như vậy một loại ưu nhã, từ nhỏ liền dưỡng thành giống nhau. Vừa có thư hương môn đệ một loại cao nhã, lại có quan lại thế gia cái loại này cao ngạo. Người nữ nhân này dường như đã đem cái này lưỡng chủng khí chất nhu chập vào nhau. Đường cong nhu hóa hai chân hơi chuyển hướng, cứ như vậy đứng, thân thể của nàng đều là như vậy hấp dẫn người. Lớn như vậy áo gió ở trước người mở rộng theo gió nhi động. Áo gió trong cũng một bộ màu trắng bó sát người tuốt sam. Có thể xem tới được. Trước ngực nàng cặp kia trứng phình quả cầu thịt bị trói buộc quá chặt chẽ, có vẻ kiều rất no đủ, như hai tòa trừ lại đang tuyết sơn, theo của nàng hô hấp mà bằng phẳng mà phập phồng. Đồ đồ chính ở trong phòng, nửa quỳ ở mụ mụ giường lớn trên Diệp Hy, chợt nghe phòng khách ở ngoài truyền tới một trận chuông điện thoại. Bình thường thập phần bình thường tiếng chuông. Vào giờ khắc này là tốt rồi, muốn trở thành đoạt mệnh lợi khí giống nhau, làm cho Diệp Hy cảm nhận được kinh khủng. Lột bột. Tim của hắn bỗng nhiên kịch liệt khiêu động. Mình ma trào. Vẫn như cũ bắt được Hàn Tuyết một con kia thập phần đầy đặn vú. Nhưng là lại một cử động cũng không dám. Tay kia lúc này mới vừa mới chuẩn bị đặt lên Hàn Tuyết đại thối, nhưng cũng dừng lại tử a giữa không trung. Đồ đồ. Phòng khách điện thoại của vẫn như cũ ở vang. Dường như thế phải cái này đang ở ngủ say. Đang bị cái này tà ác tiểu nam hài xâm phạm mỹ phụ tỉnh lại. Cho dù cách khoảng cách thật xa, còn có một cánh cửa ngăn trở, trong phòng vẫn là có thể nghe được vậy không nhưng sao lãng tiếng chuông. Diệp Hy trên trán rỉn ra đều đánh cho mồ hôi hột kêu cào nhàu. Hắn chật vật nuốt nước miếng một cái, không dám thở mạnh. Ánh mắt rơi vào mình dưới thân ngủ say đang con mẹ nó trên mặt. Nhưng thấy nàng cặp kia bừng tỉnh núi xa vậy mày liễu hơi trao mày một chút. Mà Diệp Hy tâm cũng theo run rẩy. Nhìn vạn lần không muốn tỉnh lại. Nhìn vạn lần không muốn. Tim của hắn ở cầu nguyện, thân thể hắn đang run rẩy. Trên đầu đã giả mạo một tảng lớn đổ mồ hôi. Mà lúc này Hàn Tuyết cái miệng nhỏ nhắn hơi nhuyễn di chuyển, thân thể cũng theo run lên, lại vẫn không có phản ứng. Có thể thậm chí ngay cả lão thiên gia tại bang chợ Diệp Hy cái này chính đang từ từ đi hướng rơi xuống tiểu nam hài, Hàn Tuyết lúc này vẫn không có một điểm sắp sửa dấu hiệu tỉnh lại. Cho dù của nàng bộ ngực sữa bị nhi tử nắm thật chặt, chuông điện thoại ở phía sau cũng đình chỉ. Dường như lão ngây thơ ở quyến luyến cái này Diệp Hy cái này tiểu hỗn đản. Làm cái gì à? Đứng ở bên lề đường cái này một nữ nhân. Thu hồi điện thoại di động của mình. Phất tay chặn lại một chiếc vừa mới trong từng taxi. Nhưng thấy nàng bộ ngực cao vút bỗng nhiên dồn dập chiến run một cái, no đủ vú ở hơi loạng choạng. Động tác của nàng có vẻ mê người như vậy. U mỹ một tia chế tạo, nhưng là lại tràn đầy thành thục nữ nhân ý nhị. Như nàng khí chất như vậy, tuyệt đối không phải thông thường nữ nhân có thể có được. Hơn nữa, một thân quý khí cùng với giở tay nhấc chân trong lúc đó phong tình vạn chủng. Tựa hồ cũng ở biểu thị. Như vậy một mỹ phụ đúng là một vô cùng lực hấp dẫn tuyệt sắc vưu vật. Ta không được. Diệp Hy lúc này chỉ hiểu được tiểu đệ đệ của mình căng đau được khó chịu. Nguyên bản ngay mộng xuân trong phát tiết một lần, lúc này lại vẫn như cũ thật cao bành trướng đang. Hắn đem quần của mình kéo lại đến, cứng rắn như thép đồ đằng cũng theo nhảy ra ngoài. Tối cùng tà ác bầu không khí, tràn đầy chỉnh một cái phòng. Diệp Hy lưu luyến không rời đem mình cầm Hàn Tuyết một con kia bầu ngực sữa thủ thu hồi. Một chân nhảy qua, rơi vào Hàn Tuyết bên kia, cứ như vậy đứng ở Hàn Tuyết ngay phía trên. Dưới thân đúng là chỉ mặc áo ngủ, thậm chí ngay cả nịt vú cũng không có đeo tuyệt sắc mỹ phụ. Diệp Hy chậm rãi ngồi chồm hổm xuống. Hoa lạp lạp. Đài sen thủy hát ca dao vọt xuống tới, lâm ở tại phía dưới cái này một trần trụi tuyệt sắc mỹ phụ trên người của. Lâm Vãn Tình hai tay dùng sức mà ở thân thể của chính mình trên ma sát. Thầy trò muốn đem Diệp Hy ở thân thể mình thượng để lại vết tích thanh trừ. Chỉ là nàng làm như vậy nhưng cũng là lao mà. Vô dụng, thẳng khiến cho nguyên bản tuyết trắng trơn chuột da thịt từng đợt sưng đỏ. Đáng chết. Lâm Vãn Tình bỗng nhiên ngồi chồm hổm xuống. Hai tay ôm lấy mình tất cái thân thể của hắn ở không ngừng run rẩy. Giống như là nàng cảm giác được thân thể của chính mình chính có một nho nhỏ sinh mệnh ở sinh ra đang. Đây không phải là chân thật cảm giác, thuần túy là tâm lý tác dụng. Thế nhưng cảm giác như vậy lại luôn luôn lái đi không được. Lâm Vãn Tình thực sự sợ nếu như mình đang mang thai nói như vậy hẳn là thế nào đối mặt những người khác. Vưu Kỳ đúng là trượng phu của mình, còn có mình mối tình đầu tình nhân. Đêm qua nhất mạc mạc thật giống như điện ảnh vậy ở của nàng trong đầu thả về. Nàng nhớ lại mình phóng đãng mà nhanh tách ra hai chân ngồi ở Diệp Hy hông của thượng. Bị bả vai hắn khiêng hai chân đè ở trên người. Tựa như tiểu cầu giống nhau vé vào trước người của hắn. Đám tràn đầy cảm thấy thẹn tư thế ở của nàng trong đại não hiện lên. Còn có chính là tình đến đỉnh phong là lúc cái kia tiểu nam hài ở trong thân thể của mình lưu lại từng cổ một nóng rực. Nham thạch nóng chảy. Cái loại này nóng hổi bây giờ muốn đứng lên. Lâm Vãn Tình cũng hiểu được thân thể của chính mình đang run rẩy. Chỉ là mễ đã thành suy, mình có thể làm sao bây giờ? Dù cho đem Diệp Hy giết, cũng không sửa đổi được mình phản bội trượng phu. Câu dẫn mối tình đầu tình nhân con của hắn không chỉ việc, thực sự là thoải mái. Lúc này Diệp Hy thực sự là không bằng cầm thú. Hắn dĩ nhiên bán nhảy qua ở Hàn Tuyết thân thể trên. Hai tay run rẩy đem bả vai nàng phía trên đai đeo kéo lại đến. Thẳng đến trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng đầy đặn vú không giữ lại. Chút nào mà trình hiện tại trước mắt hắn. Kích động. Hưng phấn. Lúc Diệp Hy nhìn cặp kia theo Hàn Tuyết hô hấp mà lên dưới run rẩy nhoáng lên tuyết trắng mỹ nhũ là lúc. Hắn kích động đến thiếu chút nữa liền bắn. Đây là một loại lén lén lút lút kích thích, còn có chính là cường đại nhất cấm kỵ lực lượng. Trên tuyết phong hai điểm đỏ bừng có vẻ thập phần mê người, giống như là thành thuộc cây đào mật giống nhau. Thẳng đến lúc Diệp Hy đưa hắn côn thịt kẹp ở mụ. Mụ trước ngực một đảo sâu đậm rãnh giữa hai vú trong. Đầu óc của hắn thậm chí xuất hiện đoạn ngắn ngủi chỗ trống. Vào giờ khắc này, hắn thực sự cảm giác được mình sắp điên mất rồi. Thậm chí, hắn còn chưa kịp di chuyển vài cái, eo liền truyền đến không thể kháng cự tê dại. Nóng rực nham thạch nóng chảy, nhất thời cuộn trào mãnh liệt ra. Màu trắng sữa dịch thể dĩ nhiên văng mù mù vẻ mặt đều là lần tới báo trước mạo hiểm trộm đảo.